Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, giận dữ Tình Hà. Phu nhân, đây là Lang Quân hôm nay đi Huyền Vũ Môn đang làm nhiệm vụ thời điểm cho ta khế cùng khế ước mua bán nhà, để cho ta giao cho ngài. Tần phủ hậu viện, Dĩnh Nhi hết sức phấn khởi đem mấy tờ vàng ố tờ giấy đưa cho Trương Thị. Lúc trước nàng bị buộc mang theo Tần Hiệp Đạo đi trộm những thứ này. Vốn là còn tưởng rằng ngày tận thế muốn tới rồi. Không nghĩ tới mới qua thời gian ngắn như vậy. Liền còn nguyên trả lại. Mà từ trên xuống dưới nhà họ Tần. Cũng bởi vì đường trắng cửa hàng hòa bạo tiêu thụ giá thị trường. Trở nên hưng phấn dị thường. Không có người nào là thật không thích tiền. Chỉ bất quá có vài người là bị tiền thao túng. Có vài người là thao túng tiền. Dĩnh Nhi, những ngày qua đều là ngươi đi theo Hiệp Đạo bên người. Hắn có nói cho ngươi lúc trước sự tình không? Trương Thị bây giờ đối với Tần Hiệp Đạo cái này đột nhiên nhô ra con trai tràn ngập tò mò. Tháng gần nhất, Tần gia bởi vì hắn xuất hiện, xảy ra quá nhiều biến hóa. Trương Thị cảm giác đi qua đến mấy năm sinh hoạt, cũng còn không có tháng gần nhất tới xuất sắc. Phu nhân, Đại Lang mấy ngày nay mỗi ngày vừa rời giường phải đi Huyền Vũ Môn điểm mão. Thời xưa, vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, sau đó muốn không phải ở trong phủ bận rộn một ít chuyện. Chính là đi đến Trường An thành bên trong đi loanh quanh. Ta đều còn chưa lành tốt từng nói chuyện với hắn đây. Dĩnh Nhi cũng là vẻ mặt khó vì tình. Tần Hiệp Đạo sự tình, nàng biết thật không so với mọi người nhiều hơn bao nhiêu. Hiệp Đạo làm Tần phủ trưởng tử, đi ra khỏi nhà, bên người liền một cái phục vụ nhân cũng không có. Như vậy sao được đây? Sau này trừ phi Hiệp Đạo đi làm, những thời gian khác ngươi cũng tận lực với ở bên cạnh hắn. Sau đó quay đầu ta để cho Tần Phú Quý cũng đi theo Đại Lang bên người. Làm gã sai vặt, Trương Thị cảm thấy Tần phủ trên dưới đối Tần Hiệp Đạo hiểu thật sự là quá ít. Nếu như có thể thông qua Dĩnh Nhi cùng Tần Phú Quý nhiều hiểu một chút Tần Hiệp Đạo tình huống. Nàng cái này làm mẫu thân, có lúc cũng không phải như vậy bị động. Được, bất quá ta chính là sợ Đại Lang không muốn chúng ta đi theo đây. Hiệp Đạo đối Trường An thành không quen, có ngươi với Phú Quý ở bên người hầu hạ, nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Nếu là hắn không có thói quen, các ngươi liền nhiều cùng theo một lúc đi ra ngoài mấy lần. Không thành thói quen. A tỷ, ngươi biết không, cái kia Tần Hiệp Đạo, bây giờ lại nổi danh. Dương phủ bên trong, Dương Dự Chi rất là hưng phấn đi tới Dương Diễm trước cửa. Làm Dương Sư Đạo con trai duy nhất, Dương Dự Chi nhưng là điển hình hoàn khố tử đệ. Dương Sư Đạo quản con trai quản càng nghiêm khắc, Dương Dự Chi bắn ngược liền càng lợi hại. Chớ nhìn hắn năm nay mới 13 tuổi, bây giờ đã là bình khang phường khách quen rồi. Cái kia dê sồm lại nổi danh. Trước hắn đem khế ước mua bán nhà cùng địa khế bán hết. Chẳng lẽ lần này còn trông nom việc nhà trung nô bộc cùng tài vật toàn bộ bán hết sao? Không đợi Dương Diễm nói cái gì, Tình Hà trước hết khó chịu. Ha, nếu như lời như vậy, liền không có gì tốt nổi danh. Ngược lại Tần Hiệp Đạo danh tiếng đã đứng đầy đường rồi. Nhưng là lần này, nội dung cốt truyện xuất hiện đại xoay ngược lại. Tần gia khế ước mua bán nhà cùng địa khế không chỉ có bị Tần Hiệp Đạo cho chuộc về. Nghe nói còn lớn hơn kiếm một khoản tiền đây. Dương Dự Chi đoạn thời gian trước mặc dù bởi vì Tần Hiệp Đạo khinh bạc nhà mình tỉ tỉ tin đồn, hận Tần Hiệp Đạo hận phải chết. Nhưng là hắn với Tình Hà hỏi thăm một chút sau đó, phát hiện trong đó tựa hồ có hiểu lầm. Bây giờ Tần gia bại gia tử lại biến thành Tần gia thần tài. Dương Dự Chi đối Tần Hiệp Đạo lòng hiếu kỳ thoáng cái liền đưa lên đến một cái tuyệt vời độ cao. Dùng hậu thế tình huống để hình dung lời nói, Tần Hiệp Đạo chính là một cái đại minh tinh. Dương Dự Chi là một cái tử trung fan. À, làm sao có thể? Kèm theo Tình Hà cái này một chút bối rối, Dương Diễm cũng rất là tò mò nhìn nhà mình đệ đệ. Các ngươi hai ngày này cũng không có ra ngoài, khẳng định không biết tình huống. Nhưng là hôm qua thiên phủ trung hạ nhân mua về đường trắng. Các ngươi luôn là thấy qua chứ. Dương Dự Chi lộ ra một cái non nớt nụ cười. Bắt đầu bán chỗ hấp dẫn. Chẳng lẽ cái này đường trắng với Tần Hiệp Đạo có quan hệ gì? Dương Diễm cũng không nhịn được nữa. Hỏi ra trong lòng nghi vấn. Hay lại là A Tỷ lợi hại. Một chút liền đoán được kết quả. Không sai. Này đường trắng chính là Tần gia mới mở đường trắng trong cửa hàng đầu bán. Mà nhiều chút đường trắng chính là Tần Hiệp Đạo mua về đường Tây gia công mà thành. Mặc dù ta không biết bọn họ rốt cuộc là như thế nào đem đen thui đường Tây gia công thành trắng như tiết đường trắng. Nhưng là từ đường trắng bán tình huống đến xem. Đó là hỏa rối tinh rối mù. Bây giờ Bình Khang phường bên trong lên cấp bậc cô nương đã không cần đường Tây chiêu đãi khách. Dương Dự Chi, ngươi lại đi Bình Khang phường lêu lồng. Ta không phải với ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, nơi đó không phải ngươi nên đi địa phương. Dương Diễm cau mày, rất tức tối nhìn Dương Dự Chi, mà phát hiện mình nói lỡ miệng Dương Dự Chi. Lập tức rụt cổ lại, làm đà điểu, đàn ông các ngươi, liền không có một cái tốt. A gia đặc biệt mời giáo dụ ở trong phủ dạy dỗ ngươi. Tại sao ngươi còn có thời gian đi Bình Khang phường? Trưởng tử như cha, trưởng nữ như mẹ. Mặc dù Dương Diễm chỉ là so với Dương Dự Chi lớn một tuổi nhiều. Nhưng là lại là đem chính hắn một đệ để ép đến xít sao. Bất kể là tiếp nhân đãi vật, hay lại là cầm kỳ thư họa, hay hoặc là kinh văn lịch sử. Dương Diễm cũng mạnh hơn Dương Dự Chi rất nhiều. Cái này làm cho Dương Dự Chi tại chính mình trước mặt A Tỷ căn bản là không ngóc đầu lên được. A Tỷ, ta có một cái thiên đại bí mật phải nói cho ngươi. Quan hệ với ngươi phi thường khẩn mật nha. Ngươi muốn nghe hay không? Đang chuẩn bị với thường ngày coi là cái gì cũng không nghe được Dương Dự Chi. Nhưng là động linh cơ một cái. Tìm được một cái nhanh chóng nói sang chuyện khác chủ ý. Hừ, ngươi có thể có bí mật gì? Ngoài miệng thì nói như vậy. Bất quá Dương Diễm biểu tình nhưng là rất rõ ràng cho thấy hiếu kỳ. Mấy ngày trước A Gia nghe phía bên ngoài tin đồn sau đó. Không phải tức giận phi thường sao? Sau đó liền mang theo Dương Trạch cùng đi Tần Phủ. Muốn để cho bọn họ cho một câu trả lời hợp lý. Kết quả ngươi biết không? Ngày đó suýt chút nữa thì đem ngươi với Tần Hiệp Đạo hôn sự cho quyết định. À, không thể nào. Dương Diễm cùng Tình Hà nghe Dương Dự Chi lời nói. Cũng không nhịn được phát ra một chút bối rối. Rất hiển nhiên, nếu như chuyện này là lời thật, thật đúng là một bí mật lớn. Ít nhất Dương Diễm cũng chưa có từ chính mình A Gia trong miệng nghe nói qua chuyện này. Thế nào tự không khả năng rồi. Càng chuyện không có khả năng còn ở phía cuối đây. Dương Dự Chi liếc bĩu môi nói. Cái gì càng chuyện không có khả năng? Lần này, Dương Diễm lòng hiếu kỳ là hoàn toàn bị đệ đệ mình treo ngược lên. Trên cái thế giới này, liền không có mấy người nữ tử sẽ không quan tâm chính mình kết hôn tình huống. Dù sao, ai cũng hy vọng gả một cái lý tưởng phu quân A. A Tỷ ngươi với Tần Hiệp Đạo hôn sự. Mặc dù là Tần gia thủ nói ra trước, lúc mới bắt đầu sau khi A gia cũng là phản đối mãnh liệt. Nhưng là phía sau tựa hồ có không kiên trì ý tứ. Nhưng là ngươi biết không? Cái kia Tần Hiệp Đạo lại cự tuyệt. Hắn lại lấy cái gì hung nô không diệt. Làm sao thành ra lý do tới cự tuyệt. Nói tới chỗ này, Dương Dự Chi cũng cảm giác mình bị làm nhục. Nhà mình A Tỷ đó là thiên tiên nhân vật bình thường A. Kết quả lại bị chủ động cự tuyệt. Hắn dựa vào cái gì cự tuyệt? Hắn có tư cách gì cự tuyệt? Ở một bên Dương Diễm không có lên tiếng rồi. Nhưng là Tình Hà nhưng là nổi giận. Dưới cái nhìn của nàng, muốn cự tuyệt cũng là nhà mình nương tử cự tuyệt Tần Hiệp Đạo A. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.